Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, ngoài ý muốn ác chiến. Cùng Nam Vinh Chính Thanh bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu lập tức lái xe chạy tới ngôi biệt thự kia vị trí. Trên đường hao tốn bốn hơn 10 phút dáng vẻ, ngôi biệt thự kia rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nơi này cũng không tệ, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Biệt thự này không có ở thị khu, mà là tu kiến ở vùng ngoại ô. Mặt diện tích phi thường lớn, biệt thự chung quanh đều là xanh mơn mởn mặt cỏ. Dừng xe, lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới phía trước có tình huống. Vội vàng để Quý Bắc Chiêu đem xe dừng sát ở ven đường. Định thần nhìn lại, chỉ gặp ngôi biệt thự kia bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe Việt dã. Xe bốn phía có 7-8 tên Âu phục nam tử, chính giơ lên to to nhỏ nhỏ thùng giấy chứa vào đuôi xe dương. Đáng giá kỳ quái là, những cái kia Âu phục nam tử tất cả đều là thống nhất người Hoa. Khi thùng giấy toàn bộ gắn xong, một đám Âu phục nam tử lập tức lên xe, trực tiếp mở ra xe Việt dã hướng cao tốc cửa vào chạy tới. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ những này Âu phục nam tử, Lăng Trần lại không nhìn thấy những người khác xuất hiện. Đây đều là người nào? Quý Bắc Chiêu nói một mình nói. Chẳng lẽ là cái kia nữ nhân biết mình gặp nguy hiểm, cho nên gọi người đem đồ vật của mình chuyển di? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, không nhất định, ta nhớ được Tề Hậu Chiêu nói qua. Cái kia nữ nhân phi thường cẩn thận, nếu như nàng cảm thấy mình gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không huy động nhân lực, gọi người đem đồ vật của mình chuyển rời đến nơi khác. Như thế quá mạo hiểm, lấy suy đoán của ta, cái kia nữ nhân nhất định sẽ trốn ở không ai phát hiện địa phương, lẳng lặng quan sát, thẳng đến xác nhận an toàn sau khi mới có thể hiện thân. Vậy chúng ta muốn không muốn biết rõ ràng thân phận của những người này? Đến đều tới, không ngại cùng đi qua nhìn một chút. Ngay sau đó, Quý Bắc Chiêu tốc động xe, trực tiếp hướng phía xe Việt dã phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, hai người tiến vào cao tốc đoạn đường. Dọc theo rộng rãi cao tốc đường trực hành, ở Quý Bắc Chiêu mấy lần tăng tốc dưới, cái kia mấy chiếc xe Việt dã rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Vì để tránh cho bại lộ hành tung, Quý Bắc Chiêu không có gần gũi quá, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 200 mét khoảng cách. Hơn 10 phút về sau, cái kia mấy chiếc xe Việt dã từ giao lộ lái ra khỏi cao tốc, tiến vào phụ cận một tòa nông trang bên trong. Dừng xe xong, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn xa xa cái kia mấy chiếc xe Việt dã. Giờ phút này, trên xe Âu phục nam tử đều đã xuống, ngoại trừ mấy tên phụ trách đề phòng Âu phục nam tử. Những người khác giơ lên thùng giấy đi vào nông trong trang nhà gỗ bên trong. Cái kia tòa nhà gỗ rất lớn, tựa hồ là cất giữ nông dụng phẩm thương khố. Bên ngoài còn ngừng lại một cỗ thu hoạch dùng nông dụng cơ. Bắc Chiêu, trên tư liệu có vẻ bày ra nơi này sao? Không có, cái kia nữ nhân danh hạ sản nghiệp không có nói tới qua tòa này nông trang. Thế nào, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Được, xuống xe, Lăng Trần bước nhanh đi đến nông trang ngoại vi hàng rào một bên. Ép cúi người, tránh cho bị đối phương nhìn thấy. Nhìn lấy nông trang hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì là nông trang, mặt diện tích phi thường lớn, tứ phía tất cả đều là mặt cỏ, không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Chỉ cần đi vào cái kia phiến phạm vi, đối phương khẳng định sẽ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bắc Chiêu, ngươi có ý định gì? Lăng Trần xin giúp đỡ nói. Quý Bắc Chiêu nhún vai, làm xuất một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Địa hình như vậy, hoàn cảnh dưới, bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp cận. Đang lúc hai người khổ tư đối sách thời điểm, Lăng Trần ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang. Chỉ gặp cái kia đạo hỏa quang trực tiếp giữa không trung bên trong xẹt qua. Sau đó mệnh bên trong cái kia tòa nhà gỗ, chỉ một thoáng, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nhà gỗ trong nháy mắt nổ tung. Ánh lửa bắn ra bốn phía, là Bazooka. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn bị ánh lửa nuốt hết nhà gỗ. Nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngây người thời khắc, mấy chiếc Mercedes xe thương vụ từ đối diện lao đến, đem nông trang bên ngoài hàng rào đánh vỡ, trực tiếp hướng nổ nát nhà gỗ chạy tới. Giờ phút này, nhà gỗ bên ngoài lưu thủ nhân viên đều bị nổ tung sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Sinh tử chưa biết, căn bản không ai ngăn cản những xâm lấn giả kia. Lúc này, bị tạc hủy nhà gỗ phế tích bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ở uy lực nổ tung dưới, mặt đất tản mát xà nhà gỗ tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hơn 10 tên Âu phục nam tử lần lượt từ phế tích bên trong phi nước đại đi ra. Trong tay bưng súng tiểu liên, cộc cộc cộc hướng cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ xạ kích. Trong chớp mắt công phu, đương đầu Mercedes-Benz xe thương vụ hiện đầy vết đạn. Bất quá, những này Mercedes-Benz xe thương vụ tựa hồ đi qua đặc thù cải tiến. Đều dùng kiếng chống đạn, dù cho đối phương viên đạn hung mãnh hơn nữa, cũng vô pháp đánh xuyên pha lê, bắn giết người bên trong xe. Lăng Trần, ngươi nhìn, Quý Bắc Chiêu chỉ nó bên trong một chiếc Mercedes xe thương vụ. Chỉ gặp cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ cửa sổ xe bị mở ra. Một tên nam tử giơ lên một khung Gatling gun từ thùng xe bên trong bốc lên xuất đầu. Lập tức, ngọn lửa phun ra nuốt vào, viên đạn như mưa trút xuống, trong nháy mắt đem những cái kia Âu phục nam tử toàn bộ bắn giết. Chà chà, thấy cảnh này, Lăng Trần âm thầm kinh hãi, thật là quá tàn nhẫn, ngay cả Gatling đều vận dụng, đây tuyệt đối là tử thần thu hoạch cơ, căn bản không có người có thể ngăn cản được Gatling điên cuồng công kích. Thanh lý xong nhà gỗ bên ngoài Âu phục nam tử, mấy chiếc Mercedes xe thương vụ cũng đến phụ cận. Theo cửa xe mở ra, một chi võ trang đầy đủ đội ngũ từ trên xe nhảy xuống tới. Chừng 20 người, trực tiếp hướng phía nhà gỗ phế tích phóng đi. Mắt thấy những người kia biến mất ở phế tích bên trong, Lăng Trần lập tức đứng lên, nói ra, cái kia nhà gỗ dưới đáy hẳn là bí mật cơ địa. Quý Bắc Chiêu do dự nói ra, chúng ta vẫn là đừng đi qua. Những tên kia trang bị nghiêu như vậy, nếu như bị bọn hắn xem như địch nhân, ta sợ chúng ta không có mạng sống đi ra. Khó nói ngươi không hiếu kỳ bọn hắn thân phận của song phương, Lăng Trần hỏi ngược một câu, nói không chừng bọn hắn cùng cái kia nữ nhân có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Quý Bắc Chiêu vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cũng không phải không có can đảm, chỉ là như vậy làm quá nguy hiểm, không cần thiết cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Gặp Quý Bắc Chiêu chậm chạp không làm được quyết định, Lăng Trần mở miệng nói, như vậy đi, ngươi lái xe chờ ta ở bên ngoài, ta một người vào xem, nếu như không có thu hoạch lời nói, ta trở ra tìm ngươi hội hợp. Tốt a, vậy chính ngươi coi chừng, tùy thời giữ liên lạc. Nói định về sau, Lăng Trần lập tức hướng nhà gỗ phế tích chạy tới. Không bao lâu, đi vào phế tích trước, Lăng Trần nhìn lấy thi thể đầy đất, thuận tay từ dưới đất nhặt lên một thanh súng. Tuy nhiên thân thủ của mình cao minh, nhưng viên đạn vẫn là muốn so tay chân nhanh. Dù sao nơi này không phải trong nước, không có nhiều như vậy hạn chế. Đi vào phế tích bên trong, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần. Không ngoài sở liệu, phế tích chính giữa có một cái dưới đất cửa vào. Đoán chừng là vừa rồi nổ tung đem cửa vào phong kín, chỗ lấy người ở bên trong mới đưa cửa vào nổ tung. Đứng ở lối vào, Lăng Trần ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghe ngóng. Thỉnh thoảng có tiếng súng từ phía dưới truyền đến, từ tiếng súng rõ ràng trình độ để phán đoán, tòa này bí mật dưới lòng đất căn cứ mặt diện tích cũng không nhỏ. Không có có mơ tưởng, Lăng Trần lôi kéo chốt súng, nạp đạn lên nòng, sau đó thả người nhảy vào cửa vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,